sư tôn của ta siêu vô địch, chương 222, sáo lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi đình hải tặc vương lại suy yếu vừa sợ sợ nằm tại trong phòng giam nhà tù này, vẫn là hắn thiết kế, dùng cho giam giữ thực lực không tầm thường võ giả thuyền không tệ. Thẩm Thiên Thu ngồi tại lao bên ngoài, nói, hiện tại là của ta, lôi đình hải tặc vương rất sụp đổ. Hắn chỉ là đem Lưu Vân Tử coi là đối thủ, căn bản không có nhìn tới người trẻ tuổi kia, kết quả không chỉ có đánh bại chính mình, thủ hạ cùng hạm đội cũng đều bị hắn diệt. Vứt bỏ vị diện dâng lên gợn sóng, lúc ấy bởi vì đã hôn mê không có mắt thấy, nhưng muốn cũng có thể nghĩ đến, bây giờ mình bị giam giữ, thủ hạ mất tung ảnh, khẳng định giữ nhiều lành ít. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bất quá, hắn chủ phi thuyền bảo vệ, hiện tại do Thẩm Thiên Thu điều khiển. Lôi đình hải tặc vương chiếc chiến hạm này tên là Lôi đình hào, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, vậy cũng là cực cao quy cách. Danh tự không dễ nghe, Thẩm Thiên Thu nói, từ hôm nay trở đi liền gọi, cổ hoa hào, cổ hoa hai chữ lấy từ cổ hoa sơn, mà hắn đến từ hoa hạ cho nên tình hữu độc chung. Cái này cũng đã nói lên, nguyệt linh giới rộng lớn như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác ẩn cư tại không phải phong thủy bảo địa cổ hoa sơn. Về phần ngươi, Thẩm Thiên Thu nói, hiện tại là của ta người hầu. Sĩ khả sát bất khả nhục, lôi đình hải tặc vương cả giận nói, biểu hiện ra một tên cường giả vốn có cốt khí. Không ai có thể ngỗ nghịch ta, Thẩm Thiên Thu đứng dậy cho một cái lạnh lùng bên mặt nói. Dù là thiên đạo cũng không được, như vậy trang bức nói, vốn nên gây nên lôi đình hải tặc vương phản cảm, kết quả đây. Tới ánh mắt đối mặt nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng. Trực giác nói cho hắn biết, nam nhân này cũng không phải là đang trang bức mà là thật sự có thực lực. Không cần nói nhảm nhiều lời, Thẩm Thiên Thu nói, là thần phục với ta, hay là lựa chọn chết, không có mặt khác lựa chọn sao? Không có, lôi đình hải tặc vương nội tâm rằng co. Đương nhiên, Thẩm Thiên Thu nói bổ sung, làm người hầu của ta, có tuyệt đối tự do, vẫn như cũng có thể tại du lịch trong vũ trụ. Thật, quân vô hí ngôn, móa, đem mình làm hoàng đế. Lôi đình hải tặc vương trải qua một phen sau khi tự hỏi, bị ép nói. Tốt, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi. Sinh cùng tử, hắn không có lựa chọn khác, huống hồ, người này thực lực là thật rất khủng bố, nếu như chính mình biểu hiện đủ cứng khí, khẳng định phải đi hoàng tuyển báo cáo. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Thẩm Thiên Thu nói, đến, giao ra linh hồn bản nguyên của ngươi. Lôi đình hải tặc vương nhắm mắt lại, thể nội tràn ngập ra một sợi kỳ quái thuộc tính, sau đó tùy tiện bị Thẩm Thiên Thu níu trong tay. Đây chính là bản nguyên linh hồn quyết định võ giả sinh tử, một khi bị cưỡng ép bôi ra, không chỉ là chết đơn giản như vậy còn đem vĩnh thế không có cách nào luân hồi, triệt để hôi phi yên diệt. Cạch, nhà tù mở ra, giao ra bản nguyên linh hồn về sau, lôi đình hải tặc vương thu được tự do, nhưng biểu lộ thống khổ, nội tâm uể oải. Lúc trước mình còn có không ít thủ hạ, rong ruổi tại trong vũ trụ đánh đâu thắng đó, bây giờ, lại biến thành người khác người hầu, để đi đông không thể đi tây. Như vậy, Thẩm Thiên Thu cười nói. Có thể nói ra ngươi tổng bộ tại chỗ nào? Lôi đình hải tặc vương biết ra hỏa này muốn xét nhà, nhưng bởi vì bị bắt lại bản nguyên linh hồn, chỉ có thể chi tiết nói. Vị trí tương đối ẩn nấp ta mang. Chủ nhân đi, đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Thu thay đổi cổ hoa hào, hướng phía lôi đình hải tặc đoàn tổng bộ bước đi. Trên đường, nhiều lần khuyên nhủ mới thu người hầu, về sau mặc dù có thể tiếp tục làm hải tặc vương, nhưng chớ có đi tội ác tày trời sự tình, càng không thể ăn cướp người khác. Ta không ăn cướp, ngươi đến nuôi ta. Chấm, lôi đình hải tặc vương chỉ dám âm thầm đậu đen rau muống, không dám nói ra. Thế gian ngành nghề ngàn ngàn vạn, vì sao muốn tòng sự ăn cướp loại này làm người khinh thường nghề đâu? Thẩm Thiên Thu nói, xin chủ nhân chỉ con đường, không để cho ta ăn cướp, cái kia đến có nghề làm nha. Ta ngẫm lại, Thẩm Thiên Thu nâng lên cái cằm, làm sơ cân nhắc về sau, vỗ tay phát ra tiếng nói. Ngươi có thể thu thập tình báo nha. Tình báo, lôi đình hải tặc vương mờ mịt, Thẩm Thiên Thu nói, ngươi hẳn là đi qua rất nhiều vị diện, không bằng thu thập tin tức hữu dụng, sau đó hướng người khác bán ra đến thu hoạch. Cái này, lôi đình hải tặc vương nói, có người sẽ mua, chỉ cần tình báo của ngươi đầy đủ rung động, đầy đủ hữu dụng, khẳng định không thiếu người mua, huống chi, nghề này cũng rất ít có người làm, cũng không tồn tại người cạnh tranh. Thẩm Thiên Thu nói, lôi đình hải tặc vương trầm mặc, 3.000 vị diện chi chiến ngươi nghe nói qua sao? Nghe qua, đấu loại sắp bắt đầu, nếu như ngươi có thể siêu tập dự thi vị diện, phân tích ra bọn hắn thực lực tổng hợp, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ vui lòng mua sắm. Lôi đình hải tặc vương lập tức hứng thú. Xác thực, 3.000 vị diện chi chiến đấu loại sắp đến, rất nhiều thế giới cần thế giới khác tình báo, nếu như chính mình phụ trách cung cấp tuyệt đối không thiếu người mua. Còn có, Thẩm Thiên Thu nghiêm túc nói. Đầu năm nay cường giả đỉnh cao ai không có điểm việc tư đâu, nếu như ngươi có thủ đoạn điều tra ra ai ai nuôi tiểu tam, ai ai đi dạo nơi phong nguyệt, ai ai phụng tử thành hôn, hẳn là có thể kiếm tiền. Khá lắm, đây là muốn để Hải Tặc Vương đổi nghề làm cầu tử vương a, minh bạch. Lôi Đình chắp tay nói, đa tạ chủ nhân chỉ đường. Đi điều tra ai nuôi tiểu tam loại hình không có hứng thú gì, nhưng dưới mắt 3.000 vị diện chi chiến sắp bắt đầu, nếu như chính mình có thể thu thập đại lượng tình báo, khẳng định là cách kiếm tiền cơ hội tốt. Loại chuyện này đối với người khác tới nói, có thể sẽ khó khăn, nhưng đối với rong ruổi vũ trụ nhiều năm, lại đi qua rất nhiều vị diện hắn tới nói, đơn giản chính là chút lòng thành. Ủng hộ, Thẩm Thiên Thu nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Lôi Đình tới lòng tin, nhưng một giây sau liền hỏng mất bởi vì tên kia lại nói. Đem tình báo thu thập tốt trước đưa cho ta một phần. Móa, nói nửa ngày, chính là để cho ta giúp hắn siêu tập tình báo. Tràn đầy sáo lộ, sư tôn, lúc này, Thương Thiếu Nham chỉ hướng phía trước cả kinh nói. Mau nhìn phía trước, Thẩm Thiên Thu quay đầu nhìn lại, phía trước cách đó không xa hiện ra lớn nhỏ không đều lại lít nha lít nhít thiên thạch phi thuyền nếu như từ trong đó xuyên qua rất có thể sẽ đụng vào. Đây là mây thiên thạch, Lôi Đình trầm giọng nói. Bên trong tồn tại năng lượng nào đó, một khi bay vào đến liền rất khó đi ra ngoài nữa. Cái kia lách qua, Thẩm Thiên Thu ý niệm điều khiển cổ hoa hào thay đổi đầu thuyền. Ong ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, phía trước mây thiên thạch bên trong đột nhiên truyền đến một loại nào đó chấn động, những cái kia quy cách không đồng nhất thiên thạch cấp tốc dựa vào cũng bộc phát ra một cỗ nặng nề khí tức. Hô, khí lãng gào thét mà ra ẩn chứa lực kéo, vừa mới truyền quá mức cổ hoa hào lại bị ép uốn éo đi qua, sau đó chậm rãi hướng về phía trước lái vào. Không tốt, Lôi Đình cả kinh nói. Trong mây thiên thạch có tạo vật thạch thú. Thứ đồ chơi gì, mây thiên thạch cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là do tạo vật thạch thú ngưng tụ cung cấp xào huyệt của nó, mỗi ở lại trăm năm liền sẽ vứt sạch sau đó đi mặt khác tinh không tiếp tục ngưng tụ, vòng đi vòng lại. Nha, Thẩm Thiên Thu lên tiếng, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước hợp thành, bởi vì nơi đó xuất hiện cái quái vật khổng lồ toàn thân do thiên thạch ngưng tụ, nhìn qua cực kỳ giống thạch đầu nhân. Xoát, đại gia hỏa đưa tay, xé rách không gian. Hô hô, gió mạnh càng hơn, cổ hoa hào ra tốc bay qua. Nhanh, Lôi Đình đảo, khởi động xuyên thẳng qua hình thức thừa dịp không có bị triệt để trói buộc còn có. Im bặt mà dừng, bởi vì Thẩm Thiên Thu đã lập thân ở trước mặt tạo vật thạch thú tại cảm nhận được nồng đậm thạch hệ thuộc tính về sau, cười nói. Thiếu Nham, làm ngươi khế ước thú như thế nào? Cách chương.